Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tứ Phương Bang Biến Cố. Cái gì? Lộc Vũ chết, Nam lĩnh chúng quốc chủ đều là khuôn mặt sắc thương bạch, mặt vô nhân sắc, bọn họ không nghĩ tới Lộc Vũ hội là một kết quả như vậy. Hạ Tuyết Ngâm hầu như tan vỡ, nàng đau nhức nói rằng, không thể, không thể, Lộc Vũ sẽ không chết. Ngươi bất quá là muốn cố ý đả kích chúng ta Nam lĩnh liên minh mới nói như vậy. Toái Tinh Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, cũng không nhìn một chút bản vương là thân phận gì, hà tất cần đi lừa ngươi. Nói đến các ngươi Nam lĩnh liên minh cũng là buồn cười, thế mà lại chọn một người như vậy làm minh chủ. Người này cuồng vọng tự đại, lẻ loi một mình cư nhiên liền dám xông vào đến chúng ta Đông Thổ. Nhất sau chết ở yêu thú cổ chiến trường vạn trượng trong vực sâu. Bất quá là gieo gió gặt bão, Lục Vũ tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, thực sự là chết chưa hết tội. Đông Thổ chúng quốc chủ dồn dập kêu lên, bọn họ vì đả kích Nam lĩnh liên minh mang tính lựa chọn chỉ là cười nhạo Lộc Vũ. Đối với Lộc Vũ lợi hại cũng là ngậm miệng không đề cập tới. Ở Dương Thủy Thành, ở Long Chiêu dãy núi, ở yêu thú cổ chiến trường, Lộc Vũ nhưng là đem Đông Thổ liên minh đội ngũ khuấy gà bay chó sủa. Ít nhất có trên 100 tên quốc chủ bị Lộc Vũ gây thương tích, nhiều thiếu cao thủ túi càn khôn làm cho Lộc Vũ đoạt hết sạch. Nhất là Toái Tinh Thượng Quốc, thiếu quốc chủ Tư Mã Xung có thể đều chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Phía sau cũng là ở Toái Tinh Vương tự thân xuất lĩnh xuống. Đông Thổ liên minh các cao thủ cùng nhau lên, mới đưa Lộc Vũ làm cho nhảy vào đến vạn trượng vực sâu. Lộc Vũ lấy lực một người đều kém chút đem Đông Thổ liên minh cho lật ngược. Nếu quả như thật đem tình hình thực tế nói ra, mất mặt chỉ có Đông Thổ liên minh. Nhưng mà lần này Đông Thổ liên minh thuyết pháp lại làm cho Nam lĩnh liên minh không thể không tin tưởng. Bởi vì Đông Thổ liên minh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nói không chừng chính là Toái Tinh Vương một người giết Lộc Vũ. Nói Lộc Vũ chết ở yêu thú cổ chiến trường lên, e rằng chẳng qua là Đông Thổ liên minh uyển chuyển chi từ mà thôi. A, minh chủ đã chết, Nam lĩnh liên minh bên này đã một mảnh tuyệt vọng. Lúc đầu đối với Lộc Vũ còn ôm một tia hy vọng, hiện tại cái này hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Lộc Vũ đều chết hết, vậy hắn nhóm Nam lĩnh liên minh cũng mất đi sau cùng chống. Tin tưởng không lâu sau chi về sau, Đông Thổ liên minh đại quân sẽ chỉ huy Nam tiến. Bọn họ Nam lĩnh chư quốc sợ là khó thoát hủy diệt chi kết quả. Lúc đầu Nam lĩnh chư quốc liền hơi yếu với Đông Thổ, bây giờ lại không Lộc Vũ như vậy nhân vật lãnh tụ, vậy hắn nhóm Nam lĩnh căn bản không có bất luận cái gì năng lực tới ngăn cản Đông Thổ đại quân. Một lần này bàn Long Sơn đại hội đúng là bọn họ một lần cuối cùng lấy quốc chủ thân phận dự họp hội nghị. Tiếp theo sẽ cùng Toái Tinh Vương đám người gặp mặt, lúc sợ sẽ là tù nhân. Lộc Vũ, Hạ Tuyết Ngâm càng là chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng hầu như đứng không vững, toàn dựa vào Đại Hạ Vương nâng. Bên kia Đông Thổ liên minh phát ra phách lối tiếng gào, bọn họ không kiêng nể gì cả lăng nhục Lộc Vũ, chê bai Nam lĩnh liên minh. Một lần này bàn Long Sơn đại hội, bọn họ vốn là mượn này cơ hội thăm dò Nam lĩnh liên minh, nhưng bây giờ phát hiện căn bản cũng không có cần phải. Nam lĩnh liên minh so với hắn nhóm trong tưởng tượng yếu hơn nhiều. Như đánh lên, căn bản cũng không phải là bọn họ Đông Thổ liên minh đối thủ. Lúc đầu Nam lĩnh liên minh thật vất vả ra một cái tuyệt thế thiên tài Lộc Vũ. Đáng tiếc cũng trước một bước chết ở bọn họ Đông Thổ. Nam Lĩnh liên minh căn bản bất thành uy hiếp, sớm muộn là cũng bị bọn họ Đông Thổ liên minh cho tóm thâu. Cũng căn bản không có cần phải quan tâm Nam Lĩnh nhân cảm thụ. Từ xưa đến nay, người yếu thái độ, vĩnh viễn không cần quan tâm. Toái Tinh Vương đám người ở nhục nhã Nam Lĩnh liên minh thời điểm, cũng không quan tâm chút nào bên cạnh Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên liên minh thái độ. Toái Tinh Vương cũng không có đem Thác Bạt Mây cùng Cung Dương hai vị này minh chủ để trong lòng lên. Hắn thấy, đợi hắn hủy diệt Nam Lĩnh thời gian, chính là chinh phạt Tây Mạc cùng Bắc Nguyên thời điểm. Thác Bạt Mây cùng Cung Dương hết thảy cũng không chạy khỏi hắn đả kích. Này lúc, Thác Bạt Mây cùng Cung Dương khuôn mặt sắc đều có vẻ thập phần hút mắt. Bọn họ không mời mà tới, tham gia bàn Long Sơn Đại Hội. Thứ nhất là tới tìm một chút Đông Thổ liên minh cùng Nam Lĩnh liên minh thực lực. Thứ hai, tắc thì là có nhất kiện hết sức khẩn cấp sự tình. Cần cùng Đông Thổ liên minh, Nam Lĩnh liên minh thương lượng. Cái này hết sức khẩn cấp sự tình. Chuyện liên quan đến bọn họ toàn bộ tứ phương bang vận mệnh. Nhất định phải Đông Thổ, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ phương xuất ra thành ý tới hợp tác, mới có thể tránh miễn một hồi vận rủi. Nhưng nhìn Toái Tinh Vương bá đạo này yêu việt dáng vẻ, sợ là khó có thể đạt thành chung nhận thức. Điều này làm cho trong bọn họ tâm thập phần sốt ruột. Dầu dĩ một lúc lâu, Thác Bạt Mây vẫn là lên tiếng, cắn răng nói ra, Toái Tinh Vương, ta và Cung Dương huynh hôm nay tới đây tham gia bàn Long Sơn Đại Hội, chính là bởi vì nhất kiện cực kỳ chuyện trọng đại tình. Cái này sự tình chuyện liên quan đến lấy chúng ta tứ phương bang vận mệnh. Nhất định phải cùng các ngươi nói một cái tin tức này. Toái Tinh Vương hừ một tiếng. Hắn thường thấy Cố Lộng Hoa huyền hư người. Hắn thấy Thác Bạt Mây cùng Cung Dương rất có thể là sợ hắn bước tiếp theo đối với Tây Mạc Bắc Nguyên động thủ, cho nên nói một ít nói chuyện giật gân. Thác Bạt Mây chậm rãi nói ra, bởi một cái thiên đại sự tình, khiến cho tứ di bang nhất định phải hủy diệt chúng ta tứ phương bang. Bây giờ tứ di bang đã tập kết trận doanh đại quân, trần binh ở biên giới lên, theo thì đều có thể tiến công chúng ta tứ phương bang. Lúc này, chúng ta tứ phương bang chỉ có buông tha thành kiến, đoàn kết nhất trí, mới có thể chống đỡ tứ di bang xâm lấn. Cái gì? Tứ di bang trần binh ở biên giới, muốn xâm lấn chúng ta tứ phương bang, đoàn người tức thì chính là một mảnh xôn xao. Cái này đối với trong mọi người tâm trùng kích thật sự là quá lớn. Ở Linh Nham vực chung, có trên trăm cái bang, bọn họ tứ phương bang cùng tứ di bang lân cận, đều nằm ở bên bờ giải đất. Từ xưa đến nay, tứ di bang liền đối với tứ phương bang sản sinh quá nhiều lần lớn uy hiếp. Ở tứ phương bang dân gian một ít ca tụng chuyện tích chung, rất nhiều chuyện tích đều là giảng thuật tiền bối như thế nào cùng tứ di bang cường giả chống lại. Bây giờ, tứ di bang lại muốn đánh bọn họ tứ phương bang chủ ý. Tứ di bang gây dựng trận doanh đại quân, trần binh ở biên giới thì còn đến đâu. Toái Tinh Vương nhưng có chút không tin, cẩn thận quét mắt Thác Bạt Mây cùng Cung Dương liếc mắt, nói ra, tại sao tứ di bang đại quân không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở bản vương triệu tập bàn Long Sơn Đại Hội thời điểm liền tới trước. Hơn nữa, bản vương vì sao phía trước không có nghe được một chút tiếng gió thổi? Các ngươi nên không phải nói chuyện giật gân đi. Thác Bạt Mây nói ra, phải biết rằng chính là chúng ta Tây Mạc Bắc Nguyên cùng tứ di bang giáp giới, Bọn họ trận doanh đại quân Trần binh ở biên giới lên. Tự nhiên là hai chúng ta mà nhân trước tiên nhận được tin tức. Cung Dương nói ra, Tứ Di Bang lần này muốn xâm lược chúng ta từ phương bang. Là bởi vì ta nhóm Linh Nham vực phát sinh một cái kinh thiên đại sự tình. Chuyện gì tình, Toái Tinh Vương mày nhíu lại được sâu hơn. Xem Thác Bạt Mây cùng Cung Dương biểu tình, ngược lại không giống như là giả bộ. Như Thác Bạt Mây cùng Cung Dương có thể đem cái kia hay là kinh thiên đại sự tình nói ra, hắn có thể sẽ tin. Thác Bạt Mây cắn răng nói ra, ở ta nói ra cái này kinh thiên đại sự tình phía trước, cũng xin Toái Tinh Vương ngươi nhất định phải bằng lòng chúng ta tạm dừng cái này hai liên minh đại hội, chỉ có Đông Thổ cùng Nam Lĩnh hòa bình chung sống, việc này tình mới có thể đàm luận. Ngoặc kép, hết chương.